Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2620, chương 2620, Hỗn Độn Chi Hỏa. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nghe được Sở Hành Vân, Tam Đại Yêu Hoàng, cùng ức vạn yêu binh yêu tướng, tức khắc như cha mẹ chết. Đúng vậy a, một khi 72 tôn địa hỏa thần nỏ đến mặt đất thế giới, như vậy địa hỏa thần nỏ điên cuồng công kích phía dưới, yêu tộc căn bản liền không có sinh tồn không gian. Yêu tộc duy nhất có thể thủ ở đại khái chỉ có yêu đình. Dựa vào 36 tôn thiên cương hỏa thần nỏ, yêu đình trung quy là sẽ không đình trệ. Nhìn xem từng tòa ầm vang phun ra siêu cấp núi lửa hoạt động, Tam Đại Yêu Hoàng hoàn toàn tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật muốn từ bỏ tất cả, xuất lĩnh lấy yêu tộc tinh nhuệ lùi giữ yêu đình sao? Thế nhưng là, coi như bọn họ thành công chạy về yêu đình, cũng không có giá trị a. Mất đi mặt đất thế giới tài nguyên, bọn họ căn bản chính là đang chờ chết. Cùng long tộc bị ép vào biển sâu một dạng, một khi yêu tộc bị bức về yêu đình, như vậy bọn họ diệt vong, thực sự đem tiến vào đếm ngược trạng thái. Yêu đình sẽ không đình trệ. Điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ yêu binh yêu tướng đóng giữ. Một khi yêu binh yêu tướng chết hết chết mất, yêu đình cuối cùng vẫn là sẽ thất thủ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là long tộc giờ phút này cũng đã phong bế thiên khung, ma tộc cũng ở một bên toàn bộ tinh thần đề phòng. Yêu tộc coi như nghĩ lui về yêu đình cũng không có dễ dàng như vậy. Một khi yêu tộc lựa chọn lui về yêu đình, như vậy mặt đất, cái này đếm bằng ước tính bằng ngàn tỷ yêu tộc, đều tất nhiên bị bỏ qua, mặc cho bọn họ bị long tộc cùng ma tộc tàn sát không còn. Một khi thực sự như thế, coi như yêu đình vĩnh viễn sẽ không đình trệ, thế nhưng là yêu tộc lại chú định xong đời. Đối với thời khắc mấu chốt, bỏ tất cả yêu dân yêu đình, lại không có bất luận cái gì chủng tộc sẽ tín nhiệm bọn họ, duy trì bọn họ. Một khi như thế, yêu tộc cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. So sánh mà nói, lùi giữ yêu đình còn không bằng ở chỗ này liều chết một trận chiến. Toàn bộ chết trận đến được tốt. Tối thiểu nhất, ở chỗ này chết trận sau đó, yêu tộc tinh thần không diệt. Chỉ cần yêu tộc tinh thần không diệt, liền luôn có quật khởi lần nữa khả năng. Mà một khi yêu tộc tinh thần dập tắt, cái kia mới là chân chính diệt vong. Nhanh chóng suy tư, Tam Đại Yêu Hoàng ánh mắt tức khắc biến vô cùng kiên nghị. Chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, Tam Đại Yêu Hoàng liền đồng thời lập xuống tử chí. Lúc đến thời khắc này, trận chiến này yêu tộc đã là tất thua không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Tam Đại Yêu Hoàng không có nỗ lực chạy trốn, bọn họ muốn chiến chết ở nơi này, để bảo đảm toàn bộ yêu tộc tinh thần cùng yêu tộc ý chí. Chỉ cần yêu tộc tinh thần bất tử, ý chí không diệt, yêu tộc thì có đông sơn tái khởi cơ hội. Đến lúc kia, long tộc cùng ma tộc thiếu tất cả, cuối cùng có thù lao trả lại một ngày. Cảm thụ được Tam Đại Yêu Hoàng thân thể, cái kia mênh mông chiến ý, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm kêu khổ. Xác thực, chỉ cần thôi động địa tâm hỏa diễm, khiến 72 tòa siêu cấp núi lửa hoạt động đồng thời phun trào ra, 72 tôn địa sát hỏa thần nỏ liền sẽ xuất hiện ở mặt đất thế giới. Thế nhưng là 72 tòa siêu cấp núi lửa hoạt động phun trào phía dưới, toàn bộ hoang cổ thế giới 9 thành 9 sinh linh đều sẽ bị hoàn toàn diệt tuyệt. Siêu cấp núi lửa hoạt động phun trào phía dưới, số lớn bụi núi lửa sẽ bị phun vào tầng mây bên trong. Toàn bộ hoang cổ thế giới đem tiến vào dài đến ức vạn năm vĩnh dạ. Vĩnh dạ phía dưới, tất cả tia sáng đều không cách nào chiếu xạ vào hoang cổ thế giới. Tất cả cần quang sinh vật đều sẽ triệt để diệt tuyệt. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, bởi vì mất đi ánh nắng chiếu xạ, toàn bộ hoang cổ thế giới nhiệt độ không khí đem cấp tốc giảm xuống. Nếu không bao nhiêu năm, toàn bộ hoang cổ thế giới đều sẽ triệt để bị băng phong. Tất cả sinh vật, coi như không bị chết cóng, cũng tất nhiên sẽ bởi vì tìm không thấy thực vật, mà bị tươi sống chết đói. Bởi vậy, mặc dù nhìn bề ngoài, dẫn bạo siêu cấp núi lửa hoạt động, tự hồ có thể đem 72 tôn địa sát hỏa thần nỏ đưa đến mặt đất thế giới. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân căn bản là không dám làm như vậy. Xác thực nói, hắn cũng không nỡ làm như vậy. Ầm vang, ầm vang, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, thiên địa tiếp tục chấn động. Thâm hồng sắc hỏa diễm, tự từng tòa siêu cấp núi lửa hoạt động sơn khẩu, giống như suối phun phun ra ngoài. Chi cắm vân tiêu, từng khối to lớn hỏa sơn thạch, được đưa đến giữa không trung, hướng đại địa rơi đập xuống dưới. Hỏa sơn thạch lạc chỗ, từng đạo cây nấm vân thăng đằng mà lên. Ngàn vạn yêu tộc, nháy mắt liền bị hóa khí, không giúp lơ lửng ở giữa không trung, ngửa đầu hướng lên trời. Mây đen dày đặc, ngàn vạn đạo lôi long, tại trong mây đen cuồn cuộn lấy, nhìn xuống đại địa, núi lửa phun trào, nham tương chảy ngang, ngàn vạn khối hỏa sơn thạch, bị núi lửa phun trào đến giữa không trung, ầm vang hướng mặt đất rơi đập xuống dưới, mắt thấy ức vạn yêu chúng, nhao nhao táng thân cùng hỏa sơn nham tương, cùng hỏa sơn đá rơi phía dưới, tam đại yêu hoàng triệt để tuyệt vọng. Bên trên có tứ hải long vương, khống chế tứ hải chi thủy, bày ra cửu thiên lôi vân, triệu hoán ra chín đầu lôi long, dưới có địa hỏa phun trào, nham tương chảy ngang, loạn thạch thiên hàng. Lúc đến bây giờ, yêu tộc rốt cục đi tới tuyệt lộ, lại không một đường sinh cơ. Mặc dù ức năm sau, yêu tộc có lẽ sẽ lần nữa quật khởi, có thể khi đó yêu tộc cũng đã cùng bọn họ không quan hệ. Trong lúc nhất thời, yêu tộc có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa, đứng trước như thế tuyệt cảnh. Ức vạn yêu tộc binh sĩ, tức khắc tiếng buồn bã đau khổ, ô ô, thê lương tiếng nghẹn ngào, cảm thiên động địa, đây là một cái khổng lồ chủng tộc, đứng trước diệt tuyệt lúc, sở phát ra, đau thương nhất, rất sợ hãi, càng bi thương tiếng khóc. Đồng thời, cái này cũng chính là ma tộc có khả năng ban cho, rất ký hiệu tiếng khóc. Mắt thấy phía dưới ức vạn yêu tộc, Sở Hành Vân biết rõ, hắn không thể mềm lòng. Đừng nhìn bọn họ hiện tại đáng thương, thế nhưng là trên thực tế, yêu tộc tồn tại, đem cuối cùng dẫn đến hoang cổ thế giới hủy diệt, gặp phải tận thế, yêu tộc tự nhiên là sợ hãi vô cùng, khóc đau thương muốn tuyệt. Nhưng nếu bỏ mặc bất kể mà nói, yêu tộc sẽ mang lại cho ức vạn chủng tộc đồng dạng vận mệnh cùng thống khổ. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân vung tay lên ở giữa, quả quyết nói, hiện tại ta tuyên bố, yêu tộc ác quán mãn doanh, đáng chém, chấm ngoặc kép, giết, giết, giết. Nương theo lấy Sở Hành Vân thanh âm, ức vạn ma tộc đại quân, tức khắc cao cao giơ lên trong tay binh khí, tiếng giết rung trời. Cùng một thời gian, Sở Hành Vân yên lặng ngưng tụ mi tâm ở giữa, cái kia một đoàn hỗn độn chi hỏa, dự định triệt để kết thúc chiến đấu. Hỗn độn chi hỏa, cho dù là tổ cấp đại năng, cũng đồng dạng là không cách nào chống lại. Bởi vậy, tam đại yêu hoàng mặc dù thực lực cường hoành, nhưng là đối mặt cái này cao hơn nhất toàn bộ giai tầng siêu thoát vùng thế giới này lực lượng, lại như cũ là không cách nào chống cự. Lấy cửu tiêu làm thí dụ, cho dù hắn ngưng tụ ức vạn yêu binh chiến khí cùng một thân, nhưng là đang lực lượng tầng thứ, lại dù sao chỉ là hậu thiên lực lượng, mà hỗn độn chi hỏa, lại là ngưng tụ ức vạn hỏa diễm, phản pháp quy chân, ngưng tụ làm đầu thiên hỗn độn chi hỏa. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, đoàn kia hỗn độn chi hỏa, chỉ có tiểu tiểu, thành nhân ngón cái lớn nhỏ một đoàn. Thế nhưng là khác xem thường cái này đoàn hỗn độn chi hỏa, lại là tại quá khứ 672 vạn năm thời gian bên trong, hấp thu ức vạn nắm giữ hỏa hệ huyết mạch yêu tộc, long tộc, cùng hoang cổ vạn tộc tinh huyết, mới ngưng tụ mà thành. Xác thực nói, cái này đoàn hỗn độn chi hỏa, chính là từ yêu tộc cùng long tộc, tất cả chết trận hỏa hệ tu sĩ tinh huyết, ngưng tụ mà thành. Nhất là đi qua 30 vạn năm thời gian bên trong, mỗi ngày đều có vượt qua 10 ức yêu tộc táng thân ma tộc đại quân trong tay. Trong đó, hỏa hệ yêu tộc tu sĩ chừng hơn 3 ức. Đáng nhắc tới chính là, Hỏa hệ tu sĩ mặc dù chỉ chiếm yêu tộc tu sĩ 1/5, nhưng là hỏa hệ tu sĩ, càng thích hợp chiến đấu, càng vừa hợp thành vì một tên chiến sĩ. Bởi vậy, yêu tộc đại quân, có hơn 3/10, là hỏa hệ tu sĩ. Mỗi ngày hấp thu 3 ức yêu binh yêu tướng tinh huyết. Liên tiếp hấp thu hơn 30 vạn năm. Lúc này mới ngưng tụ lại một đoàn ngón cái lớn nhỏ hỗn độn hỏa diễm. Bởi vậy có thể thấy được, cái này đoàn hỗn độn chi hỏa, được đến có bao nhiêu không dễ. Có thể nói, Sở Hành Vân giết sạch yêu tộc, dùng toàn bộ yêu tộc huyết mạch, mới ngưng tụ thành cái này đoàn hỗn độn chi hỏa. Như thế hỏa diễm, uy lực của nó, lại làm sao có thể là chỉ là một giới yêu hoàng có khả năng chống lại. Đừng nói yêu hoàng, ngay cả tổ cấp đại năng đụng phải, chỉ sợ cũng phải nhượng bộ lui binh. Mắt thấy ba cái mặt lộ bi thương yêu hoàng, Sở Hành Vân thăm thẳm thở dài một tiếng. Thở dài âm thanh bên trong, Sở Hành Vân yên lặng thúc giục cái kia sợi hỗn độn chi hỏa. Hỗn độn hỏa ra, thiên địa khuất phục. Hết chương.